Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 61, canh 2, một thất yên tĩnh, chẳng sợ yêu vương đại nhân lúc này trên mặt không có một chút biểu tình. Toàn Tuấn Tài cũng có thể cảm giác được hắn toàn thân xấu hổ. Này cái bàn, rất không rắn chắc a. Ha ha, làm toàn năng trợ lý. Hắn lúc này cũng thật sự là tìm không thấy so này càng tốt lấy cớ. Thật là xấu hổ ung thư đều phải phạm vào hảo sao. Kia còn không đi đổi, Phan Thần cả giận nói. Là, ta đây liền làm người tới xử lý, Toàn Tuấn Tài lập tức xoay người. Tính toán đi ra ngoài làm hành chính bộ lại đây đổi một chương bàn làm việc. Nhưng là mới đi tới cửa, hắn chợt linh cơ vừa động, nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Đại nhân, Toàn Tuấn Tài vẻ mặt hồ ly cười lại đi rồi trở về. Còn có chuyện gì? Phàn Thần trong thanh âm lộ ra một cổ áp lực không được bực bội. Là cái dạng này, hành chính bộ không có thích hợp cái bàn, muốn lâm thời đi ra ngoài mua, cho nên chiều nay ngài khả năng không thể ở chỗ này làm công. Nếu không, ngài đi trước vội chuyện khác, Toàn Tuấn Tài liều mạng ám chỉ. Phàn Thần thật sâu nhìn thoáng qua nhà mình trợ lý, sau đó cao lãnh ừ một tiếng, lưu lại một câu, nhanh lên thu thập hảo, liền ra vẻ bình tĩnh rời đi. Làm ra vẻ, chờ xác định yêu vương đại nhân đi xa. Toàn Tuấn Tài mới dám với phun tào ra tiếng, này lão thụ nở hoa a, chính là nét mực. Phàn Thần từ văn phòng ra tới. Một đường ngồi thang máy đến ngầm bãi đỗ xe, sau đó lên xe, phát động xe, đang muốn chuyển động tay lái thời điểm lại đột nhiên dừng lại. Hết thảy ổn thỏa, hắn nhìn phía trước, lại mờ mịt không biết chính mình nên đi nơi nào. Phàn Thần ở trên xe đã phát trong chốc lát ngốc, một lát sau bình tĩnh xuống dưới. Sau đó càng muốn liền càng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Lấy Mễ Uyển tính cách, căn bản là không có khả năng vô thanh vô tức cùng người kết hôn. Hơn nữa tối hôm qua hai người còn đã gặp mặt. Mễ Uyển căn bản là không có cùng chính mình đề qua muốn kết hôn sự tình. Cho nên, chuyện này nhất định có hiểu lầm. Nhưng là, từ kính chiếu hậu nhìn đến chính mình kia trương còn không kịp thối lui hoảng loạn mặt. Phàn Thần bất đắc dĩ cười khổ ra tiếng. Liền tính Mễ Uyển muốn kết hôn sự tình là cái hiểu lầm. Kia chính hắn thích Mễ Uyển sự tình cũng tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Chính mình thế nhưng thích thượng một nhân loại sao? Vẫn là lấy yêu vương thân phận. Bằng bên kia, Mễ Uyển chạy đến trường học cổng lớn. Rất xa liền thấy được Bành Giai bạn cùng phòng ba người. Các nàng ba cái cũng đều cố tình trang điểm một phen. Mỗi người đều ăn mặc nhất thích hợp quần áo của mình. Hóa nhàn nhạt trang, Mễ Uyển, bên này, Bành Giai rất xa chiều Mễ Uyển vẫy tay. Mễ Uyển chạy qua đi. Lo lắng hỏi, ta không đến trễ đi, không có. Bọn họ lái xe đi, còn muốn trong chốc lát mới đến, Bành Giai nói. Nhìn Mễ Uyển trong trắng lộ hồng khuôn mặt có chút hâm mộ nói. Mễ Uyển, ngươi làn da hảo hảo nga, còn hành đi, Mễ Uyển hì hì cười. Nguyên chủ làn da vốn dĩ liền không tồi, nàng tỉnh lại lúc sau lại dùng linh lực ôn dưỡng lâu như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ta cho ngươi đồ điểm son môi đi. Vừa lúc xứng ngươi váy, nữ sinh sao. Tụ ở bên nhau liền sẽ tự nhiên mà vậy quan tâm khởi trang dung cùng quần áo tới. Mễ Uyển hôm nay mặc một cái màu đỏ toái hoa váy ngắn. Bên ngoài phối hợp một kiện màu đen bóp ra áo khoác. Chỉnh thể tạo hình thật xinh đẹp. Nhưng là nàng trắng nõn trên mặt nếu là lại có một mặt môi đỏ điểm xuyết sẽ hiện càng đẹp mắt một ít. Dùng ta nhan sắc càng lượng một ít một bên tóc ngắn nữ hài từ nhỏ trong bao nhảy ra chính mình tân mua. Son môi, Mễ Uyển vẫn không nhúc nhích nhậm các nàng đồ bôi mạt. Chờ các nàng cấp chính mình hóa xong, nàng lại đối với gương xem chính mình mặt khi, thấy được chính mình trên môi tươi đẹp hồng. Cũng cảm thấy chính mình khí sắc hảo một ít, tức khắc vui vẻ nheo lại đôi mắt, Bành Giai, bỗng nhiên, một cái dễ nghe giọng nam từ nơi xa truyền tới. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng áo hoodie thiếu niên đang đứng ở một chiếc màu trắng bảo mã. BMW, xa tiền, vui vẻ chiều các nàng phất tay. Chúng ta đi, các nữ sinh thu thập hảo hóa trang bao. Cùng nhau hướng ô tô phương hướng đi qua đi. Hai bên các bốn người, tổng cộng tám người, vì phương tiện đi ra ngoài. Nam sinh bên kia khai hai chiếc xe lại đây. Vừa lúc bốn người một xe, hai nam hai nữ. Kỳ thật lần này quan hệ hữu nghị là Bành Giai cùng Lý Hằng cùng nhau tổ chức. Lý Hằng chính là vừa rồi cái kia ăn mặc màu trắng áo hoodie thiếu niên. Hắn đuổi theo Bành Giai thật lâu, hai người lẫn nhau cố ý. Lần này quan hệ hữu nghị kỳ thật chỉ là tìm cái lấy cớ chính thức ở bên nhau mà thôi. Đương nhiên, nếu trong phòng ngủ những người khác cũng có thể xem đôi mắt nói. Bọn họ cũng là thấy vậy vui mừng. Bành Giai cùng Mễ Uyển bị phân phối ở màu trắng bảo mã. BMW, trên xe, này chiếc xe là Lý Hằng. Cùng hắn cùng nhau còn có bạn cùng phòng của hắn giấy mời. Lý Hằng phụ trách lái xe. Giấy mời ngồi ở ghế điều khiển phụ, hai nữ sinh tắc ngồi ở hậu tòa. Lý Hằng, chúng ta trong chốc lát đi nơi nào? Bành Giai hỏi, đi Vạn Vật công viên. Ta bằng hữu nói bên kia hoa khai thật nhiều, đặc biệt xinh đẹp. Lý Hằng nói, ta đang định quá đoạn thời gian đi đâu. Vạn Vật công viên có thật nhiều bên ngoài mua không được hoa. Ta còn tưởng chọn vài cọng đẹp mua trở về loại đâu. Bành Giai vẻ mặt vui sướng. Chỉ cảm thấy người trong lòng chọn địa phương là hoa đủ tâm tư. Vạn Vật công viên, Mễ Uyển giật mình, đúng vậy, Mễ Uyển ngươi đi qua sao? Bành Giai hỏi, đi qua một lần, bất quá không như thế nào tham quan, nàng lần đó đi là vì cấp Tiểu Bạch Hồ chữa bệnh. Hơn nữa là đại buổi tối, cơ hồ cái gì cũng chưa nhìn đến. Vừa lúc, lần này có thể hảo hảo tham quan nha. Còn có... Ngươi cũng mua một ít hoa trở về loại đi. Vạn Vật công viên vừa đến mùa xuân thời điểm sẽ đối ngoại bán ra thật nhiều hoa non cùng hạt. Giống, Bành Giai kiến nghị nói. Hảo, Mễ Uyển thuận thế gật gật đầu. Bất quá nhắc tới Vạn Vật công viên. Nàng luôn là nhịn không được sẽ nghĩ đến phản thần. Còn đĩnh xảo đâu, đinh, đúng lúc này, Mễ Uyển di động vang lên. Nàng cầm lấy tới vừa thấy. Càng là kinh ngạc, như thế nào chính mình mới nghĩ đến phàn thần. Phàn thần liền cho nàng phát tin tức. Phàn thần, đang làm gì? Mễ Uyển, ta vừa mới nghĩ đến ngươi. Ngươi liền cho ta phát tin tức. Hảo xảo, đáng yêu mặt. Phàn thần, nghĩ đến ta. Mễ Uyển, đối, ta cùng đồng học hôm nay đi quan hệ hữu nghị. Bọn họ ước hảo cùng đi Vạn Vật công viên ngắm hoa. Nhắc tới Vạn Vật công viên. Ta liền nghĩ đến ngươi. Phàn thần, các ngươi muốn đi Vạn Vật công viên ngắm hoa. Kinh ngạc, Mễ Uyển, là nha, thưởng xong hoa còn muốn ăn cơm siêu phàn thần. Nga, Mễ Uyển, ngươi tìm ta chuyện gì nha? Phàn thần, không có việc gì. Mễ Uyển thấy phàn thần nói như vậy. Tuy rằng có chút kỳ quái lại cũng không hỏi nhiều. Thu hồi di động cùng Bành Giai cùng nhau trò chuyện lên. Bành Giai căn cứ ngươi một đôi, ta một đôi, đại gia có đôi có cặp mới vui vẻ nguyên tắc, cố ý tác hợp Mễ Uyển cùng giấy mời. Vì thế dọc theo đường đi đều ở cùng Lý Hằng cùng nhau tìm đề tài. Làm cho Mễ Uyển cùng giấy mời hai người thục lạc lên. Mễ Uyển bản thân chính là cá tính rời ra lãng người. Hơn nữa đối quan hệ hữu nghị hết sức tò mò, cho nên toàn bộ hành trình đều rất phối hợp. Mà giấy mời, cũng sớm tại Mễ Uyển lên xe phía trước liền lặng lẽ đánh giá qua Mễ Uyển bộ dáng. Thiếu niên hoài xuân, trong lòng cũng là tàng không được vui mừng. Thực mau, xe tới rồi Vạn Vật công viên cửa. Mễ Uyển cùng Bành Giai trước xuống xe, chờ hai cái nam sinh dừng xe trở về. Lại đây trên đường, Lý Hằng dùng bả vai đụng phải một chút bạn tốt. Thế nào, anh em không hố ngươi đi, nếu là thành. Người tháng sau cơm chưa ta bao, giấy mời hào phóng nói. Vậy ngươi tiểu tử trong chốc lát nhưng đến nỗ đem lực a tự nhiên, khi nói chuyện. Hai người thực đi mau đến nữ hài bên người. Chỉ chốc lát sau mặt khác mấy người cũng đình hảo xe đã đi tới. Tám người hội hợp cùng nhau hướng công viên nhập khẩu đi đến. Hôm nay người rất nhiều. Giấy mời ngươi trước dẫn bọn hắn qua bên kia ngồi ăn một chút gì. Ta đi xếp hàng mua phiếu, Lý Hằng an bài nói. Hảo, giấy mời lập tức chiều, Mễ Uyển nói. Mễ Uyển đồng học, chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi. Nơi này Thái Dương đại, Lý Hằng xếp hàng khả năng muốn bài trong chốc lát. Mễ Uyển nhìn về phía những người khác. Thấy người khác đều là vẻ mặt quỷ dị cười. Tuy rằng kỳ quái nhưng là không có phản bác bộ dáng. Vì thế đồng ý gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi mua, giấy mời còn nói thêm mơ siêu lúc này. Mễ Uyển đột nhiên nhớ tới phía trước Hứa Trang cùng Ma Tước Tinh đối nàng lời nói. Nàng hiểu ra nhìn về phía cái này ân cần muốn cho nàng mua đồ vật thiếu niên. Hậu chi hậu giác nghĩ, hay là, người này coi trọng ta. Hiện tại tưởng cấp chính mình mua đồ vật, một lát liền sẽ không ngừng tìm đề tài cùng chính mình nói chuyện phiếm. Sau đó lại muốn chính mình số di động cùng số WeChat. Yêu đương dễ dàng như vậy sao? Ta cái gì đều ăn. Ngươi tùy tiện mua, Mễ Uyển bỗng nhiên có chút chờ mong lên. Hảo, ta đây đi, Uyển Uyển, bỗng nhiên. Một cái trầm thấp, từ tính, tràn đầy ôn nhu thanh âm từ mấy người phía sau truyền tới. Mễ Uyển quay đầu lại, thấy được một thân tây trang phàn thần, chính đạp bộ đi tới. Hắn khóe miệng hơi hơi câu lấy, trong mắt mang theo ấm áp cười, giơ tay nhấc chân gian lộ ra đại học nam sinh tuyệt đối sẽ không có thành thục cùng yêu nhã. Phàn thần yêu nhã là trải qua lịch sử tích lũy, ngàn vạn năm qua sũng nước ở trong xương cốt yêu nhã. Mang theo chí mạng dụ hoặc lực, dụ hoặc trực diện hắn mấy cái đại học nữ sinh, Hoa Hảo Soái, Bành Giai cùng nàng bạn cùng phòng nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng. Chính là một bên mấy cái nam sinh nghe xong, trong lòng cũng nhịn không được có chút tán đồng, bởi vì phàn thần lúc này bộ dáng chính là bọn họ về sau nỗ lực mục tiêu. Phàn thần, ngươi ở chỗ này à? Mễ Uyển vẻ mặt kinh hỉ. Đúng vậy, hôm nay bên này có hoa triển, ta lại đây nhìn nhìn, phàn thần cười nói. Vậy ngươi vừa rồi ở WeChat thượng như thế nào không nói? Mễ Uyển hỏi. Ngươi này không phải nhìn đến ta. Phàn thần đạm đạm cười. Ánh mắt chuyển hướng những người khác. Đây là ngươi đồng học. Là, các nàng là ta cùng lớp đồng học. Mễ Uyển giới thiệu xong nữ sinh lại đi giới thiệu nam sinh. Này vài vị là chúng ta hôm nay quan hệ hữu nghị đối tượng, Mễ Uyển. Khụ, nữ hài thẹn thùng kêu. Nam sinh xấu hổ ho khan. Đều có chút không được tự nhiên. Nào có đem quan hệ hữu nghị nói lớn tiếng như vậy. Thật là quá cảm thấy thẹn a. Phàn thần bất động thanh sắc nhìn lướt qua mấy cái nam sinh chạm vị. Thực mau liền xác định hư hư thực thực Mễ Uyển quan hệ hữu nghị đối tượng nam sinh. Một cái cao cao gầy gầy, lớn lên phi thường nhân loại bình thường nam tính, mới được tuyển S đại kiến trúc hệ hệ thảo giấy mời trực tiếp khóc phượng ở WC. Các ngươi là muốn vào đi ngắm hoa đi, phiếu mua sao, phàn thần hoàn mỹ bỏ qua mấy người xấu hổ, có người đi mua, hẳn là còn ở xếp hàng, Bành Giai vội vàng nói. Hôm nay người rất nhiều, xếp hàng khả năng muốn bài nửa giờ, ta đưa các ngươi vào đi thôi, phàn thần thân thiết nói. Đúng rồi, ngươi có thể khai công nhân thông đạo làm chúng ta đi vào, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Chúng ta đây trực tiếp đem phiếu tiền cho ngươi, còn đỡ phải xếp hàng, phàn thần vô ngữ, nói cái gì ngốc lời nói, ngươi cùng đồng học lại đây chơi, ta sao có thể còn thu các ngươi tiền, yêu vương đại nhân trong giọng nói tràn đầy sủng nịch. Tiếp theo hắn quay đầu đối vừa rồi nói tiếp nữ hài nói, ngươi làm ngươi bạn trai không cần mua phiếu, ta trực tiếp mang các ngươi đi vào ách. Hảo, Bành Giai luôn hãm ở yêu vương đại nhân độc đáo mị lực dưới. Mơ hồ liền đáp ứng rồi, tác giả có lời muốn nói. Mễ Uyển, làm gì không thu tiền, lại không phải ta ra tiền. Phàn thần, hết chương.